Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552, chương 1553, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 15. Minh Thù đem người đẩy xuống, nhìn lấy đầy đất bừa bãi, hơi nhức đầu đỡ cái trán. Mẹ, thắt lưng cũng sắp gãy. Cái này đều chuyện gì? Nàng liếc mắt nhìn đã ngủ mất, thở dài, đem người dọn dẹp sạch sẽ, lại cầm mền qua đưa cho hắn đổ lên. Nàng ngồi dưới đất, nằm ở bên cạnh nhìn lấy Tông Ngộ. Nàng đưa tay đụng một cái Tông Ngộ gò má, ngón trỏ tại trên bờ môi hắn cọ sát mấy cái. Rất lâu, Minh Thù cúi người nhẹ mổ hắn bờ môi một chút. Tông Ngộ ngực hình xăm lúc này cũng bại lộ ra. Đó là một cái cá. Minh Thù khóe miệng co quắp ra một chút. Đây là gửi cho cá chép có may mắn sao? Minh Thù cẩn thận nghiên cứu một hồi, chắc là một cái cá chép. Đầu hướng ngực vị trí, cái đuôi lan tràn đến trên bả vai, gặp qua bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, còn chưa từng thấy văn con cá ở trên người. Người xã hội ý tưởng thật là kỳ lạ. Trên mặt đất ngồi một trận, Minh Thù đem vật trên đất thu thập sạch sẽ, tự mình trở về phòng. Một luồng thần hy thuận theo bên cửa sổ chuồn vào, đem cả căn phòng dính vào một tầng màu vàng nhạt. Nam nhân khoác lên trên trán tay chậm rãi rời đi, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà. Tối ngày hôm qua, hắn chống giữ ghế salon ngồi dậy, ánh mặt trời rơi vào trên ngực, hình xăm càng lộ ra lập thể lên, trông rất sống động, dường như muốn sống lại. Hắn xốc lên thảm liếc mắt nhìn, bình tĩnh con ngươi khẽ híp một cái. Tối hôm qua không nằm mộng. Tông Ngộ nằm xuống lại, nhắm mắt. Một phút đồng hồ sau, hắn cọ một cái ngồi dậy, hô hấp có chút dồn dập. Tông Ngộ liếc mắt nhìn đầy đất bừa bãi căn phòng, y phục của mình cũng không biết ném đi nơi nào. Tối hôm qua người kia, Tông Ngộ tầm mắt thuận theo cái kia đầy đất bừa bãi, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Không biết tại sao, nếu như là nàng, hắn lại cảm giác mình có thể tiếp nhận. Tông Ngộ thoáng yên tĩnh một chút, bao bọc trên thảm lầu, nhanh chóng đem chính mình nhét vào phòng tắm thanh tẩy một lần, thay quần áo sạch sẽ. Hắn đỡ lấy tóc còn ướt, ngồi ở mép giường. Tông Ngộ, Liễu Chi Hàn. Tông Ngộ, Liễu Chi Hàn. Tông Ngộ, Liễu Chi Hàn. Liễu Chi Hàn sáng sớm liền bị Tông Ngộ soát bình. Hắn mò tới điện thoại di động, trước liếc mắt nhìn, sau đó ngủ tiếp. Mấy phút chợt tỉnh hồn lại, từ trên giường ngồi bật dậy, ôm lấy điện thoại di động nhìn. Liễu Chi Hàn, A Ngộ, người đừng phương, không phải là giết người phóng hỏa, chúng ta đều có thể giải quyết. Tông Ngộ, hỏi ngươi một chuyện. Liễu Chi Hàn, Tông Ngộ, nếu như, Tông Ngộ, không ghét một người cùng mình tiếp xúc thân mật, là vì cái gì? Liễu Chi Hàn, Liễu Chi Hàn, A Ngộ, ngươi đã có người mình thích. Trời ạ, thiệt hay giả, cục đá muốn nở hoa sao? Rốt cuộc không cần bị người nói ta là đồng tính rồi. Tông Ngộ, tại sao? Liễu Chi Hàn, còn có thể vì sao sao? Người thích nàng chứ? Người mau nói cho ta biết, người kia là ai? Chờ một chút, tối ngày hôm qua, Liễu Chi Hàn đột nhiên có chút không tốt dự cảm. Không phải là nữ nhân kia chứ? Hắn tra một chút nữ nhân kia tài liệu, không có chỗ gì đặc biệt, chính là một cái công ty châu báu phổ thông nhân viên. Bối cảnh không phức tạp, gia đình hoàn cảnh hòa thuận, chính là không biết vì sao lại cùng A Ngộ dính líu quan hệ. Tông Ngộ, ngải Diệp. Câu trả lời của Tông Ngộ ngồi thật Liễu Chi Hàn suy đoán. Hắn ôm lấy điện thoại di động gào thét bi thương một tiếng. Thật sự là nàng, theo nàng xuất hiện, nàng liền cảm thấy không đơn giản. Thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm để cho A Ngộ biến thành như vậy. Hồ ly tinh, nhất định là hồ ly tinh. Tông Ngộ, ta nên làm gì bây giờ? Liễu Chi Hàn, nữ nhân không ngoài liền thích quần áo túi xách đồ trang sức. Liễu Chi Hàn, A Ngộ A, mặc dù ta rất nhớ ngươi có thể bình thường nói cái yêu thương, nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi. Nữ nhân này thật giống như có chút lai lịch bất chính. Không bằng ngươi suy tính một chút. Khương Tiểu Thải, biết gốc biết rễ, đối với ngươi quyết một lòng, Tông Ngộ, không có cảm giác. Liễu Chi Hàn, Tông Ngộ để điện thoại di động xuống, mở cửa đi ra ngoài. Hắn tại nơi thang lầu trần chờ sắp tới một phút, mới bước ra đi. Dưới lầu rất an tĩnh, vẫn là cái kia mảnh bừa bãi. Hắn hướng Minh Thù cửa phòng phương hướng liếc mắt nhìn, cửa phòng đã mở ra. Tông Ngộ tim đập loạn lên, cơ hồ nếu không bị hắn khống chế. Hắn nắm tay vịn, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Nữ sinh mặc chỉnh tề, ngồi ở trước bàn ăn, đang cầm lấy sandwich ăn. Chân rất hạnh kiểm xấu kiều tại cái ghế bên cạnh lên. Tựa hồ nghe thấy hắn xuống lầu động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua tới. Phòng Đông tiên sinh, chào buổi sáng a. Tông Ngộ chợt nắm chặt tay vịn, thân hình cũng dừng lại. Nhưng mà nữ sinh chẳng qua là gọi hắn một tiếng, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn đồ đạc của mình. Nàng đây là phản ứng gì? Tông Ngộ đi tới đối diện nàng, vẫn không có phản ứng. Tông Ngộ vòng qua bàn, đứng ở bên cạnh nàng. Tia sáng xám xuống, nữ sinh rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngữ khí thanh thanh thúy thúy. Phòng Đông tiên sinh, có chuyện. Tông Ngộ tầm mắt trực tiếp xông vào Minh Thù trong con ngươi, dường như muốn từ bên trong phân tích bóc ra thứ gì. Tối ngày hôm qua, Tông Ngộ đánh ra mấy chữ, trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên một chút hình ảnh. Tối ngày hôm qua thế nào? Minh Thù một mặt vô tội, người nói những thứ này, đây chính là chính ngươi đập, không quan hệ với ta nha. Tông Ngộ bị phản ứng của Minh Thù làm cho có chút không biết làm sao. Ta còn phải đi làm. Phòng Đông tiên sinh, chính ngươi tìm người thu thập đi. Minh Thù đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tông Ngộ đưa tay kéo tay nàng cổ tay. Hắn chữ đánh chậm chạp, phảng phất rất chật vật tựa như. Tối ngày hôm qua, chúng ta có phải hay không là. Hắn hơi dừng lại một chút, hít thở sâu, đem mấy chữ cuối cùng đánh xong. Có phải hay không là làm qua. Phòng Đông tiên sinh, ngươi uống rượu uống hồ đồ rồi đi. Minh Thù tránh ra tay hắn. Ta còn muốn đi làm đây. Không đùa với cậu rồi à, uống hồ đồ rồi hả? Không, không có khả năng. Nàng tại sao không thừa nhận? Nghĩ quỵt nợ. Tông Ngộ màu mắt nhỏ sâu, lần nữa đưa nàng vớt trở lại. Lần nữa biên tập, ta nhớ được, là ngươi. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thù, chắc chắc vạn phần. Minh Thù, choáng nhà uống say trí nhớ vẫn như thế tốt. Không phải nói say rượu mất lý trí, tỉnh lại quên hết rồi sao? Phim truyền hình lại con mẹ nó lầm người. Minh Thù nói, coi như là thì như thế nào? Tông Ngộ lần này đánh mau hơn. Người thừa nhận, Tông Ngộ ngón tay nhẹ nhõm. Minh Thù một cái túm trở về tay của mình. Người không phải là đều nhớ sao? Ta phủ nhận có ích lợi gì? Tông Ngộ bàn tay mất đi nhiệt độ. Hắn lại cũng mơ hồ có chút thất vọng. Nàng thật giống như có chút ghét chính mình. Tông Ngộ theo trong túi móc ra một tấm thẻ, kín đáo đưa cho Minh Thù. Hắn mới vừa đánh một cái chữ ta, Minh Thù âm thanh liền vang lên. Phòng Đông tiên sinh, đây là lấy tiền phong miệng của ta đây. Tông Ngộ lông mi khẽ run, ngón tay ngồi xổm tại trên màn ảnh điện thoại di động phương, bờ môi đóng mở một chút. Vậy thì cảm ơn, ta sẽ không nói lung tung. Mọi người đều là người trưởng thành. Ta hiểu. Minh Thù nụ cười tươi đẹp, xốc lên bên cạnh bao, nhanh chóng rời đi. Tông Ngộ đưa tay, chỉ kéo đến Minh Thù một chéo áo. Phanh cửa phòng đóng lại. Tông Ngộ có chút thất thần nhìn lấy cửa. Hắn không phải là ý đó. Minh Thù đi xuống lầu, mới vỗ ngực một cái. Hù chết, thật may chạy nhanh. Nếu không tiểu yêu tinh kia khẳng định lại được để cho trẫm phụ trách. Sao nhiệm vụ thường ngày cặn bã một cặn bã, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.